Bình minh màu đỏ, chương 69, 69, không chỉ có ngày này mới là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ở đảo, Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi đến một điểm tham quan khá nổi tiếng trên đảo. Nghe nói là trước đây là khu vườn riêng của một quý tộc nổi tiếng người Đài Loan. Vườn hoa được chia làm 3 phần. Một phần là kết hợp biển với khu vườn. Một phần là làm vườn kiểu Tô Châu ở tỉnh xa lạ này. Phần thứ 3 còn là một bộ sưu tập. Khu vườn tư nhân này mở cửa cho mọi người đến tham quan. Chiếm diện tích rất lớn. Cũng coi như là điểm tham quan chính của đảo. Cây xanh rất đẹp. Các loại cây xanh khác nhau. Kết hợp với dòng nước. Có một màu sắc khác. Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi một vòng. Ngồi nghỉ ngơi trong một góc bóng râm. Lê Tiện Nam. Em nhìn nơi này luôn cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Phi hơi nóng, đưa tay quạt gió. Sao lại quen thuộc? Nhịp sống ở trên đảo rất chậm, lại trùng hợp vào giữa hè. Có rất nhiều người già đang bán măng cụt và chanh dây. Trong bầu không khí đều là hương trái cây ngọt ngào. Lê Tiện Nam mua cho cô một chai nước khoáng ướp lạnh mở ra đưa qua. Còn không quên lau mồ hôi trên trán cho cô. Có phải bây giờ em điên rồ lắm đúng không? Em đi đâu cũng cảm thấy giống Tây Giao. Tiểu Tây Giao ở Hồng Kông. Còn có vườn nhỏ ở ngõ Giang Nam. Em thấy anh và chủ nhân của khu vườn tư nhân này cũng không khác biệt lắm. Diệp Phi nói. Người ta triển lãm đàn dương cầm. Vậy anh làm triển lãm kim cương của em đi. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng. Vậy không được. Sao lại không được? Đó là nhà của anh và em. Làm sao có thể để cho người khác tới? Lê Tiện Nam nhận lấy chai nước trong tay cô đóng lại. Những viên kim cương kia cũng là bảo bối riêng của công chúa rồng mà. Diệp Phi ngồi trong chỗ râm mát cùng anh. Ánh nắng ấm áp, nửa tường là những bông hoa tươi tốt. Có lẽ là bởi vì anh yêu rất nhiều. Cô cảm thấy tình yêu của anh ở khắp mọi nơi. Cũng sẽ không bao giờ hâm mộ người khác một chút nào. Hoa mai mơ trên nửa mặt tường của khu vườn tư nhân này luôn có thể làm cho cô nhớ tới cây hải đường và nửa mặt tường hoa cẩm tú cầu ở Tây Giao. Khi đó cô thoải mái dựa ở trong lòng anh, nghĩ nếu chờ đến khi bọn họ già rồi, Tây Giao cũng không hề kém khu vườn tư nhân này. Chắc là Lê Tiện Nam sẽ viết triển lãm kim cương của bà Lê. Diệp Phi bật cười khi tưởng tượng ra như vậy. Lê Tiện Nam nghe thấy âm thanh. Cúi đầu hỏi cô, cười cái gì vậy? Suy nghĩ đến sau này già rồi. Tây Giao có thể cũng làm thành điểm tham quan. Em nằm mơ đi, đó là nhà của hai chúng ta. Anh còn rất có dụ. Xê vọng chiếm hữu là đối với em. Chúng ta già rồi thì anh có kế hoạch gì? Không có kế hoạch, vì sao? Từ đâu mà nhiều vì sao như vậy? Yêu em còn không phải là kế hoạch mỗi ngày sao? Hai người ở lại trên hòn đảo này thêm mấy ngày. Sau đó là thay đổi chỗ ở. Rốt cuộc Lê Tiện Nam cũng lo lắng nơi ở ban đầu quá gần biển. Mấy ngày nay ban đêm gió cũng lớn. Sợ cô không ngủ ngon. Sau khi đổi chỗ cũng là một biệt thự trên đảo. Biệt thự này cũng từng là nơi ở của vị quý tộc nổi tiếng người Đài Loan kia. Sau đó đổi thành dinh thự khách sạn. Trong dinh thự còn dán lịch sử của gia tộc này. Thiết kế của dinh thự vẫn giữ được vài phần cổ điển của trước kia. Dinh thự cổ kiểu Mân có một loại hương vị dân quốc. Cách trang trí đã được tân trang lại. Trong dinh thự rất yên tĩnh. Đồ ăn nhẹ cũng ngon. Đến đêm khuya, Diệp Phi và Lê Tiện Nam ngồi ngoài ban công của phòng. Bên ngoài vườn hoa vẫn có hành khách đi đêm. Đèn xanh chiếu xuống có ánh sáng mờ nhạt. Một khoảnh khắc như vậy. Tự nhiên Diệp Phi nghĩ tới một khung cảnh trong bộ phim đã xem cùng anh thật lâu trước đây. Câu thoại kia nói, em sẽ nhớ rõ buổi chiều này. Trong cuộc đời của cô có rất nhiều khoảnh khắc cùng anh đều đáng được ghi nhớ kỹ. Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve, mùi hoa ẩm ướt thoang thoảng. Lê Tiện Nam pha một tách trà nóng cho ban đêm. Diệp Phi nhìn anh trong màn đêm. Luôn cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rõ ràng có thể bị gọi là vĩnh viễn. Anh dự định mua thêm một vài bất động sản. Chờ đến khi già rồi đưa em đi nhiều hơn một chút. Lê Tiện Nam nói, cuộc sống như vậy cũng rất tốt.